Chiến lang ở rề. Chương 497, 497, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Thần sắc của Lê Văn Vân thay đổi. Ở đâu? Tôi sẽ gửi ngay vị trí của tôi cho cậu. Cậu đến xem thử. Tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói. Lê Văn Vân gật đầu. Cúp điện thoại rồi nhìn về phía Hoàng Thi Kỳ. Chuyện bên này giao cho chúng tôi. Một mình anh đến đó trước đi. Tạm thời để Thu Thu gia nhập tiểu đội của chúng tôi là được. Hoàng Thi Kỳ nói. Một mình anh hoạt động cũng không có vấn đề gì lớn. Lê Văn Vân chậm rãi thở ra một hơi. Nói. Vậy được rồi. Các cô tự mình chú ý một chút. Người ở đây nhất định phải giao cho đội ngũ y tế. Sau đó, anh bước đến gần cậu bé đang cắn răng khóc nức nở. Cậu dường như đang cố gắng rất nhiều để ngăn mình khóc. Chăm sóc tốt cho em gái. Con là một người đàn ông. Lê Văn Vân nói với cậu. Dạ, Thiếp Mộc Nhĩ nói. Bố mẹ con nói đàn ông tuyệt đối không được khóc. Con không khóc, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Cậu bé rất hiểu chuyện. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân và nói. Chú ơi, chú sẽ tiêu diệt hết lũ quái vật đó sao? Tất nhiên, Lê Văn Vân gật đầu nói. Chú hứa với con là sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Nói xong, anh vác song đao và ba lô trên lưng chạy ra khỏi sơn động. Bên cạnh, Phó Hâm nhìn Lê Văn Vân, nhìn đám người Lý Thu. Không hiểu sao trong lòng anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đây là tiểu đội 11.762 sao? Mọi người đều rất đáng tin cậy và hùng mạnh. Có họ ở đây, cơn bão này nhất định có thể bình lặng. Phó Hâm không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, Lê Văn Vân đã hồi phục rất nhiều chân khí. Anh vội vã đi về phía mục đích của mình. Lúc này ở trong nước, trên một con đường núi, có vài chiếc xe buýt đang chạy trên con đường đất trên núi. Trên xe có rất nhiều người trẻ tuổi. Nếu như là lúc bình thường thì những người này ai cũng là con cưng của trời. Hầu hết những người này đều là con cái của những doanh nhân giàu có hàng đầu trong nước. Rất nhiều người đã từng tương tác với nhau trên Internet. Cũng có không ít người có một số thù oán riêng tư. Nhưng vào lúc này, trên gương mặt của nhóm người này đều lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng. Điện thoại di động của họ đã bị tịch thu khi họ lên xe. Trên hai chiếc xe buýt này, Hoàng Gia Gia và Hoàng Hân đều đang ở đây. Lúc này họ đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trong hàng ghế này có rất nhiều người. Từ Thiếu Yên Kinh và cả người nhà của bọn họ. Đương nhiên, Vương Giai Kỳ cũng có trong số này. Lúc này, sắc mặt của mọi người đầy rối rắm. Họ hoàn toàn không biết điểm đến của chuyến đi này là gì. Nhưng xét từ giọng điệu của Hoàng Tông Thực trước đó, họ đều nhận định rằng họ có thể thực sự lưu lạc đến bầu trời sao. Đối với họ, đả kích này thực sự quá lớn. Mẹ nó, đây không phải là chuyện đi đến quốc gia khác, mà là trực tiếp rời khỏi trái đất này. Gia Gia, tôi hơi sợ hãi. Quách Vĩ Thịnh nuốt nước bọt nói. Hiện tại toàn bộ đầu óc của tôi đều trống rỗng. Bọn họ ngồi máy bay rồi lại ngồi xe. Hoàn toàn không biết về điểm đến của mình. Chứ chưa nói đến việc họ sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Điều chưa biết luôn là điều đáng sợ nhất. Đàn ông đàn ăng như anh mà sợ cái con gà gì chứ. Giai Kỳ còn chưa nói cô ấy sợ đâu. Hoàng Gia Gia nói xong, quay đầu về phía Vương Giai Kỳ nói. Cái đó, Giai Kỳ, bình thường anh trai tôi luôn đối tốt với cậu. Đến nơi vô định này, cậu phải chăm sóc cho tôi nhé. Bên cạnh, Vương Hàn Lâm vội nói. Đây là em gái ruột của tôi. Chăm sóc cái rắm cậu ấy. Em gái, anh trai của em chưa bao giờ bắt nạt em. Có cái gì tốt cũng cho em. Em xem. Mấy người khác cũng như chó liếm mà bắt đầu liếm Vương Giai Kỳ. Không còn cách nào khác. Lần này bọn họ không biết chính xác sẽ đi đâu. Còn Vương Giai Kỳ là võ giả duy nhất trong nhóm của họ. Và lại còn đạt đến trình độ cao cấp. Theo lời của Hoàng Gia Gia, toàn bộ người trong chiếc xe này cũng không đủ cho một mình Vương Giai Kỳ đánh. Vương Giai Kỳ không nói nên lời. Cô ấy cau mày nói. Đừng nghĩ nhiều. Họ đã lên máy bay. Bắt xe buýt. Bây giờ hoàn toàn đã đến một nơi khác. Xe đi về phía trước một hồi. Phía trước đột nhiên sáng sủa hơn. Trước mặt họ là các tòa cao ốc. Đây, đây là nơi nào? Họ kinh ngạc hỏi. Xuống xe đi. Lúc này, tài xế nói. Sau khi mọi người xuống xe, họ phát hiện không chỉ có con của những người giàu có ở Yên Kinh, mà còn có rất nhiều cậu ấm cô chiêu từ những nơi khác. Họ nhìn thấy một số người mặc quần áo kỳ lạ từ xa chạy tới. Quần áo màu trắng và hơi phồng. Trông hơi giống bộ quần áo của các nhà nghiên cứu trong phim truyền hình. Đứng đầu là một cô gái có vẻ ngoài không quá lớn tuổi. Trông như mới ngoài 20. Khuôn mặt tròn, nụ cười nở trên mặt. Trông rất tỏa nắng. Tuy có khuôn mặt tròn nhưng nhìn rất đẹp. Mẹ kiếp, ở đây mà cũng có mỹ nữ sao? Hoàng Gia Gia không nhịn được mà nói. Cô gái đó dẫn người đến chỗ họ. Sau đó xua tay nói. Mọi người vào đăng ký đi. Sau khi nói xong, cô ta dường như nghĩ ra điều gì đó và hỏi. Đúng rồi, có ai trong số các bạn có quen một người tên là Lê Văn Vân không? Đám người Hoàng Gia Gia sửng sốt một chút. Lúc này Vương Giai Kỳ mới gật đầu nói. Tôi biết Lê Văn Vân. Cô, vẻ mặt của cô gái mặt tròn khẽ chuyển biến. Đi tới chỗ Vương Giai Kỳ. Vươn một tay nói. Xin chào. Tôi tên là Lý Vũ Thấm. Tôi là vợ chưa cưới của Lê Văn Vân. Một, lúc này, tại phía Bắc, khu 46, Lê Văn Vân nhanh chóng tới một vị trí. Nơi này hoang vu, trên mặt đất có một cái hố sâu lớn cháy đen. Trên rìa hố sâu, ba người Lê Văn Vân đang đứng ở đây. Trên mặt ba người đều mang theo vẻ khiếp sợ. Khi các anh đến đã như thế này rồi sao? Lê Văn Vân hỏi. Trần Tiêu gật đầu nói, quả thật là như thế. Cho dù tôi muốn động thủ cũng không có khả năng tạo ra hố lớn như vậy. Nhiều dấu vết như thế này quả thực là thủ đoạn của tiêm quỷ. Nó dường như đã động tay với người ở nơi này. Lê Văn Vân chậm rãi thở ra một hơi. Những người có thể chiến đấu với quỷ đỏ trên thế giới này, bây giờ e rằng chỉ có tôi, Hot Jeez và Chắc Nhất Minh mới có thể làm được. Đương nhiên. Đó chỉ là những gì chúng ta biết. Có thể là cao nhân nào khác không? Cố Bạch bên cạnh nói. Lê Văn Vân gật đầu nói. Không thể loại trừ khả năng này. Lê Văn Vân chậm rãi thở dài nói. Như vậy đi. Các anh tiếp tục đi tìm quỷ xanh. Bây giờ vẫn còn 12 con quỷ xanh. Trực thăng của người gác đêm cũng đang tuần tra. Hẳn là có thể sớm tìm được bọn họ. Chỉ là giải quyết quỷ đỏ này có thể sẽ có một số phiền phức. Được rồi, hai người Cố Bạch gật đầu rời đi. Còn Lê Văn Vân thì nhìn hố sâu bên dưới. Sờ cằm nói, là ai ra tay chứ, cách trương.